Seven9 hệ thống dị giới du, chương 349 Oration Sai 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Tiêu đang chậm rãi đi về phía mà nhóm người Nasu vừa chạy đi được một lúc thì hắn cũng đến nơi. Khi đến nơi thì hắn nhìn thấy mọi người đang nằm dưới đất. Phía trước là một nhóm gồm 5 người đang đứng nơi đó. Đó là bọn người của Oration Sai sao? Lâm Tiêu lẩm bẩm, lúc này trên tay hắn liền xuất hiện cực đỉnh chi âm diều. Hắn chậm rãi tiến về phía trước, là Lâm Tiêu. Ray nhìn thấy Lâm Tiêu thì hô lên, những người khác khi thấy là Lâm Tiêu đến thì liền hiện lên vẻ mặt vui mừng. Còn nhóm người Oration Sai nhìn thấy Lâm Tiêu thì hiện lên vẻ mặt đề phòng. Hắn là người mà được gọi là thánh kỵ sĩ sao? Cobra hướng về mọi người bên cạnh hỏi, chính là hắn, sức mạnh của hắn là thứ mà chúng ta không thể xem thường được. Brain nghiêm túc trả lời, sao Angel vẫn chưa trở lại nữa? Chẳng phải cô ta có nhiệm vụ giải quyết mấy kẻ mạnh sao? Hot Tai hỏi, cô ta đã bị hạ rồi. Bằng chứng là một vết xăm trên người ta đã biến mất. Brain trả lời, có thể hạ Angel dễ dàng thì cho thấy hắn là mạnh thật. Cobra nói, lập tức mấy người liền nhìn chằm chằm về phía Lâm Tiêu. Bỗng nhiên bên cạnh Lâm Tiêu liền xuất hiện hai ma pháp trận màu xanh. Sau đó hai khẩu pháo bằng băng liền xuất hiện. Nhìn thấy một màn này thì Gray liền trở nên kinh ngạc. Đoàng, đoàng, hai khẩu pháo bằng băng liền hướng về đám người Oration Sai nã pháo. Lập tức hai viên đạn băng liền hướng về đám người bay đến. Đám người Brain liền nhảy ra né tránh. Hai viên đạn rơi xuống đất thì liền phát nổ. Sau đó toàn bộ mặt đất liền bị đóng băng lại. Ngay lúc này Racer liền xuất hiện ngay phía sau lưng Lâm Tiêu và đạp mạnh về phía lưng của hắn. Phanh, nhưng hắn liền bị Lâm Tiêu đưa thanh chiến dìu ra sau lưng sau đó chậm lại. Lúc này chân của Racer liền bị đóng băng lại. Đáng ghét, Racer kinh hô sau đó hắn liền biến mất tại chỗ. Sau khi hắn biến mất thì đến lượt Cobra xuất hiện ngay bên cạnh Lâm Tiêu. Trên tay của hắn liền bị bao phủ bởi độc trảo. Ta có thể nghe thấy ngươi. Cobra cười lạnh nói, sau đó hắn liền hướng về Lâm Tiêu vung độc trảo xuống. Nhưng ngay lúc này Lâm Tiêu liền nhắm mắt lại sau đó nghiêng người né tránh. Móng vuốt của Cobra liền xẹt qua một bên của Lâm Tiêu. Đúng lúc này Lâm Tiêu liền vung thanh chiến dìu lên, phanh, Cobra liền bị thanh chiến dìu đập mạnh vào ngực, hắn liền phun ra một ngụm máu sau đó văng ra xa. Khi hắn đáp xuống đất thì liền bị đóng băng lại, đúng lúc này mặt đất dưới chân Lâm Tiêu bỗng nhiên bắt đầu cử động. Chỉ thấy mặt đất nhão ra thành bùn sau đó dâng lên và bao phủ lại Lâm Tiêu. Răng rác, một luồn hơi lạnh xuất hiện sau đó đóng băng cả mặt đất xung quanh và dưới chân Lâm Tiêu. Hắn liền nhìn về phía trước thì thấy Hot Tai đang thi phép. Vụt, Lâm Tiêu liền ngay tức khắc biến mất tại chỗ. Nhanh quá, Racer kinh hô, lần thứ hai Lâm Tiêu xuất hiện là giữa đội hình của đám người. Hắn nâng chiến dìu lên sau đó vung mạnh, phanh, lập tức Hot Tai và Racer liền bị đánh văng ra xa và đóng băng lại rồi rơi xuống đất. Sau khi giải quyết xong đám cả hai thì Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại phía Brain và Midnight. Còn hai người các ngươi. Các ngươi muốn tự xử hay đợi ta ra tay? Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Không hổ danh là thánh kỵ sĩ. Có thể một hơi giải quyết ba thành viên nòng cốt của chúng ta. Chấm, Brain chậm rãi nói. Đúng lúc này Midnight đang ngồi ngủ nãy giờ cũng đã thức giấc. Hắn nhìn chằm chằm về phía Lâm Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Midnight chậm rãi đưa tay lên phía trước sau đó nắm chặt lại và xoay mạnh. Lập tức quần áo trên người Lâm Tiêu liền siết chặt lại. Có thể điều khiển vật thể sao? Người có thể trở thành một pháp sư mạnh nếu đi theo con đường đúng đắn à, Lâm Tiêu nói. Sau đó phía trên trời liền xuất hiện một ma pháp trận màu xanh khổng lồ. Một con băng long liền xuất hiện từ trong ma pháp trận đó. Băng long liền hướng về phía Midnight và Brain lao xuống. Midnight nhìn thấy băng long thì lập tức ánh mắt co rụt lại. Hắn hoảng sợ hủy bỏ thi phép lên Lâm Tiêu sau đó đưa tay lên phía trên định pháp hủy băng long. Nhưng khiến hắn tuyệt vọng là cho dù hắn làm như thế nào thì vẫn không thể phá hủy được băng long. Băng long rơi xuống thì phát sinh một tiếng nổ kinh thiên. Sau đó một khối khu vực rộng lớn liền bị đóng băng lại. Bên trong là Brain, Midnight, Hot Tai, Racer và Cobra. Lúc này toàn bộ đã bị bao phủ lại. Lâm Tiêu nắm chặt lấy chiến dìu sau đó nhảy lên cao. Severe Earthquake, Lâm Tiêu lao xuống bổ mạnh xuống đất. Răng rác, lập tức toàn bộ mặt đất bị đóng băng liền bị vỡ nát ra. Toàn bộ các thành viên của Oration Sai đều bị chấn thương. Lúc này trên toàn bộ cơ thể bọn họ đều là vết thương. Đến lúc hắn xuất hiện rồi, Lâm Tiêu nhìn đám người bị thương nằm một chỗ thì lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên các vết xăm trên mặt Brain liền biến mất hoàn toàn. Sau đó hắn liền mở mắt ra và ngồi dậy. Lúc này trang phục trên người hắn cũng đã thay đổi thành màu xanh. Người có lẽ là Zerodia, Lâm Tiêu nhìn về phía hắn nói. Ồ, ngươi biết đến ta sao? Zero nhìn Lâm Tiêu cười lạnh nói. Có thể nói như vậy. Lâm Tiêu cười nói, sau đó hắn chậm rãi tiến đến chỗ của Zero. Dark Capracho, Zero đưa hai ngón tay về phía trước sau đó bắn ra một tia sáng năng lượng màu xanh về phía Lâm Tiêu. Trước mặt Lâm Tiêu liền xuất hiện một bức tường băng, tia sáng năng lượng đánh vào liền xuyên thủng qua bức tường băng đó. Lâm Tiêu vung chiến rìu sau đó bổ mạnh về phía tia sáng đó. Lập tức toàn bộ tia sáng liền bị đóng băng lại, răng rác, khối băng liền bị vỡ nát ra. Sau đó Lâm Tiêu liền lao lên, Zero cũng liền lao lên theo, cả hai lao vào chiến đấu tay đôi với nhau. Zero cũng chú ý đến chiến rìu của Lâm Tiêu nên trong lúc chiến đấu hắn liền né tránh lưỡi rìu của Lâm Tiêu. Phanh, bỗng nhiên Lâm Tiêu liền đạp trúng người của Zero khiến hắn bay ra xa. Sau đó Lâm Tiêu liền đưa tay về phía trước, lập tức một ma pháp trận màu xanh liền xuất hiện, sau đó một mũi khoan bằng băng liền xuất hiện sau đó phóng về phía trước. Răng rác, Zero liền bị mũi khoan đâm trúng sau đó liền đóng băng lại. Xung quanh Lâm Tiêu liền nổi lên một cơn bão tuyết, cực đỉnh băng giá, phong lăng, Lâm Tiêu liền đưa hai tay về phía trước. Một ma pháp trận màu xanh liền xuất hiện sau đó một tia năng lượng màu xanh liền bắn ra. Tia sáng năng lượng đánh thẳng về phía Zero, ầm, vù, lớp băng bao xung quanh Zero liền phát nổ sau đó một cơn gió liền bao phủ hắn lại. Sau khi cơn gió biến mất thì một khối băng màu đen liền hiện ra. Ta đây rất vui lòng khi ban cho ngươi cuộc sống bất tử a, chỉ là cuộc sống này bên trong khối băng mà thôi. Lâm Tiêu cười nói, sau đó hắn liền quay đầu về một phía. Hắn đưa tay ra phía trước sau đó nắm chặt lại, ầm, ầm, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, sau đó phía xa liền có một tia sáng bốc lên cao. Khi tia sáng biến mất thì một vật thể khổng lồ liền xuất hiện trước mặt mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vật thể này là một thành phố những có 6 chiến chân khổng lồ giống với những chiếc chân nhện. Đó là vật gì thế? Eza kinh hô, Lâm Tiêu liền đưa tay về phía trước sau đó xòe ra. Lập tức một cánh hoa tuyết liền xuất hiện, hắn hướng về phía trước thổi đi, cánh hoa tuyết liền bay về phía trước tạo thành một con đường băng giá. Vù, khi đóa hoa tuyết bay đến chỗ của Nirvana thì liền phát nổ tạo thành một cơn bão tuyết bao phủ toàn bộ Nirvana. Sau phút chốc thì Nirvana liền đã bị đóng thành một khối băng thật lớn. Severe Coast Child, Lâm Tiêu xuất hiện ngay phía trên Nirvana sau đó bổ mạnh xuống. Ầm, lập tức toàn bộ Nirvana liền bị vỡ nát ra. Tất cả mảnh vụn của nó văng đi khắp nơi. Lâm Tiêu liền bay về chỗ của mọi người đáp xuống. Nhiệm vụ lần này đến đây kết thúc. Chúng ta về thôi. Lâm Tiêu hướng về đám người cười nói. Lúc này mọi người mới lấy lại được tinh thần. Lập tức ngoại trừ nhóm người Fairy Tail ra thì còn lại đều nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt đầy hoảng sợ. Họ đều nhận ra Lâm Tiêu nhưng việc chứng kiến sức mạnh của Lâm Tiêu vẫn không khỏi khiến họ kinh ngạc. Sau khi giải quyết xong Nirvana thì mọi người quyết định trở về. Đầu tiên họ liền ghé qua hội kết Shelter để nghỉ ngơi. Cũng trong lần này họ liền biết được một sự thật không thể ngờ đến, đó là hội trưởng của hội kết Shelter lại là người tạo ra Nirvana. Thông qua sự giải thích thì mọi người cũng đối với Nirvana hiểu ra và cũng nhận ra sự đáng sợ của nó. Lúc này mọi người lại càng kinh ngạc hơn khi Lâm Tiêu có thể dễ dàng giải quyết Nirvana đến vậy. Bởi vì nhiệm vụ của mình đã xong nên hội trưởng của kết Shelter quyết định buông xuôi mọi thứ. Điều này khiến cho Wendy khó lòng mà chấp nhận được, cũng may sau đó liền được mọi người khuyên nhủ nên Wendy không còn quá đau lòng. Hay là em gia nhập vào công hội của chúng ta đi? Lâm Tiêu tiến đến bên cạnh Wendy cười ôn nhu nói, gia nhập hội của anh chị sao? Wendy lau đi nước mắt nhìn Lâm Tiêu nói, đúng vậy, sau này chúng ta là gia đình mới của em. Eza bên cạnh cũng cười nói theo, Wendy nghe vậy thì liền vui vẻ, nàng liền nhào vào lòng Eza sau đó ôm lấy Eza. Như vậy thì chúng ta trở về thôi, về ngôi nhà của chúng ta nào, Lâm Tiêu cười nói, đám người nghe vậy thì liền gật đầu sau liền chuẩn bị trở về. Cách chương.